Người vợ cũ. Tác giả Hoàng Anh. Tập 2 kết. Em biết, nhưng mà Thùy sẽ không có tha thứ cho em đâu. Em nhắn bao nhiêu tin, cổ cũng không có trả lời. Cổ chắc hẳn là hận em lắm. Mà tới em cũng hận bản thân của mình nữa. Ngu ngốc đâm đầu vào cái đám bạn xấu, bỏ mặc vợ con. Em chỉ mong sau này Thùy được hạnh phúc. Mong có người bù đắp những cái vất vả mà cổ đã trải qua. Chị Bình hỏi lại. Vậy sao mày không có nghĩ? Mày thay đổi để kéo nó về bên mày, để con nó có đủ cha đủ mẹ. Bản lĩnh của mày đâu? Mày vô dụng vậy hả Bảo? Câu hỏi của chị Bình khiến Bảo ngước mắt lên nhìn. Sao Bảo không có nghĩ ra cả? Anh sẽ thay đổi, sẽ chinh phục Thùy một lần nữa. Mắt của Bảo sáng lên, mỉm cười. Nhận được lời động viên của chị Bình, Bảo như có thêm động lực để bắt đầu hành trình lấy lại trái tim Thùy một lần nữa. Từ hôm đó, Bảo chính thức bỏ thuốc lá. Anh mua chewing gum, mỗi lần nghĩ đến thuốc lá là lấy một viên ra nhai cho qua cơn thèm. Lúc đầu hơi khó khăn một chút, nhưng Bảo tin mình sẽ làm được. Anh tập trung hết sức vào công việc. Giờ nghỉ trưa thì tranh thủ gọi cho chị Bình xem tình hình của bé Na. Cũng may vào tay của bác Bình, con bé ngoan hẳn. Đến chiều, Bảo sang đón bé Na tươi rói, cười đùa với ba, không có cáu gắt như mọi hôm. Ở lại ăn chén cơm rồi về. Bảo từ chối. Em mua thức ăn rồi. Để lại không có ngon. Na, chào bác Bình đi. Bảo cầm tay bé Na đưa lên vẫy vẫy, rồi thắt đai vào cẩn thận. Hai cha con lên xe về nhà trọ. Na ăn ở bên nhà chị Bình rồi. Bây giờ Bảo chỉ cần nấu thức ăn cho mình là được. Thật ra Bảo ăn với chị vẫn được. Thức ăn để ngăn đông cũng không có sao. Nhưng Bảo muốn rèn luyện khả năng nấu nướng của mình, cũng là để hiểu rõ những cực khổ mà Thùy đã trải qua. Có thể bây giờ Bảo nấu chưa có ngon, nhưng anh không có bỏ cuộc. Nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm lại tình yêu ngày đó. Cuộc sống người cha đơn thân chưa bao giờ hết cực khổ. Nhiều lúc Bảo rất mệt mỏi, nhất là những đêm Na khóc ngất ngưỡng không chịu nín. Ôm con thơ trên tay, nước mắt của Bảo cũng chảy xuống. Có nhiều lần muốn buông xuôi mọi thứ, tới đâu thì tới, nhưng cũng may lý trí kéo lại được bản ngã của chính mình. Thời gian gần trôi, vậy là đã 3 tháng ngày Bảo với Thùy ly hôn. Trời, bây giờ là cuối đông, sắp tới Tết rồi, một chút nắng nhẹ sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. Bảo gọi về cho bà Niên, trước là hỏi thăm tình hình sức khỏe, sau là nói việc anh với Thùy, nhưng mà chưa kịp nói, bà Niên đã trách móc. Con coi, dạy lại vợ của con đi, chứ 2 tháng nay số lần nó gọi cho tôi đếm trên đầu ngón tay đó. Dâu người ta hàng ngày gọi hỏi thăm cha mẹ chồng, gửi quà bánh thuốc thang cho ba mẹ chồng bồi bổ. Còn nó thì... Tôi nói thiệt nè, tôi tiếc cái con Hoa ghê gớm luôn đó. Con bé ngoan, hiền lành, giỏi giang. Vậy mà ngày xưa mày không có chịu. Nó lấy cái thằng dưỡng ở đầu thôn, đẻ tù tì 2 trai 1 gái. Đứa nào cũng bé ú, lanh lợi không có như 2 con vịt trời nhà mày đâu. Đem đi bệnh viện tới, bệnh viện lui. Khổ, còn với cái... Nói không có chịu nghe. Phải chi? Mẹ à, con nào mà không phải là con hả mẹ? Mẹ đừng có so sánh như vậy với mà tội cháu. Với lại con chọn Thùy giờ con thấy phù hợp với con. Mẹ thương con thể thương cổ. Đừng có nói những lời chia rẽ như vậy chứ. Bà Niên kinh ngạc. Mỗi lần bà nói vậy thì thằng con này lúc nào cũng đứng về phía bà. Lần này sao nó lại như vậy chứ? Hay là bị con kia làm gì rồi? Mày sao vậy hả con? Mày vì một đứa người dân, bây giờ lại cãi mẹ con mày nữa hả Bảo? Mẹ mày mang nặng đẻ đau, cuối cùng cũng không có bằng một đứa xa lạ. Trời ơi là trời, khổ quá mà. Ngó xuống mà coi đi nè. Mẹ à, con có nói gì đâu mà mẹ lại khóc. Tao góp ý vậy thôi, mà mày đã binh chầm chầm nó rồi. Sau này ba mẹ già biết sống sao đây? Mẹ yên tâm, Thùy là người biết chuyện, cổ không có hỗn hào đâu. Nó mà biết chuyện, tao đã không có lo lắng rồi. Lúc mày không có ở nhà, nó nói chuyện với tao rất là láo xược. Tao không biết mày ưng nó cái điểm gì luôn đó. Bảo không muốn tranh cãi với mẹ nữa, cũng không có nói chuyện hai người đã ly hôn, nên nói mấy câu nữa rồi tắt máy cho bé Na ngủ. Còn một mình Bảo thênh thang nằm trên giường ngủ, thật sự rất là cô đơn, rất thèm cái mùi hương của Thùy, thèm nghe cô nói chuyện, thèm cái mâm cơm nóng hổi, có cái chén sấu nấu canh chua với cá kho tộ. Bây giờ cổ đang làm cái gì? Cảm xúc ùa về nên Bảo lấy cái điện thoại vào Zalo nhắn tin cho Thùy. Anh hỏi về bóng và muốn gặp con bé cũng như để cho Thùy thăm bé Na. Lần này Thùy trả lời cô đồng ý cuối tuần này sẽ gặp nhau. Vậy em cho anh địa chỉ đi, anh với bé Na qua. Không cần đâu, tôi với bác Bóng sẽ sang. Bảo biết là Thùy không muốn anh biết nơi ở của cô, anh cũng không dám vồ vập. Cô chịu gặp anh là vui rồi, từ từ rồi tính tiếp. Cuối tuần, Bảo dậy thật sớm quét dọn nhà sạch sẽ. Hôm nay, tâm trạng của anh vui đến lạ kỳ. Cảm giác này giống như thuở mới yêu chuẩn bị đi hẹn hò, vừa lân lân vừa hồi hộp. 8 giờ, Thùy bồng bé Bóng đến, còn đem mấy cái đồ chơi qua cho bé Na nữa. Đúng là không có gì bằng mẹ với con. Vừa mới nhìn thấy Thùy thì Na đã giang tay đòi ẵm. Bảo thì bồng bé Bóng. Lúc Thùy truyền bóng cho Bảo, hương thơm dịu nhẹ từ người cô xộc vào khoang mũi của anh, thật là dễ chịu. Đúng rồi, đây là mùi nước hoa Thùy thích nhất, mà cả Bảo cũng đã từng rất thích. Nó nhẹ nhàng khoan khoái giống như tính cách của Thùy vậy. Na dạo này có ngoan không? Chắc là do anh không có hiểu con muốn cái gì cho nên đôi lúc... Bảo cố tình nói như vậy, nhưng Thùy chỉ nhàn nhạt đáp lại. Từ từ anh sẽ hiểu thôi, cái gì cũng cần có thời gian. Thùy à? Thùy không để Bảo nói hết câu để giọt miệng nói tiếp, vì cô biết Bảo sắp nói cái gì. Sáng nay con đã ăn cái gì chưa? Chưa. Hồi nãy mới dậy anh cho uống sữa. Em và bé Bóng chắc chưa ăn cái gì đâu đúng không? Anh đi mua về cả nhà mình cùng ăn nghe. Tôi với bé Bóng ăn rồi. Ăn sớm vậy hả? Vậy em coi con giúp cho anh chút nghe. Anh đi mua cháo dinh dưỡng cho con ăn. Đi đi. Bảo xách xe chạy đi mua cháo, rồi mua luôn thịt cá về nấu cơm. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn cho Thùy coi. Khi về đến nhà, xe bị xì lốp nên Bảo để xe ngoài đầu ngõ, còn mình thì đi bộ xách lũng củng đồ đạc về nhà. Lúc đến trước cửa phòng, Bảo thấy Thùy đang dọn dẹp, tay chân thon thoát, còn hai đứa nhỏ thì chơi với nhau. Bảo lùi vào một góc len lén nhìn Thùy. Có phải cổ vẫn còn tình cảm với anh không nên mới giúp anh dọn nhà? Bảo trón rén từng bước nhẹ đi vô. Thùy đang quay lưng dọn bếp nên cô không hay Bảo đang tiến tới. Bất ngờ, Bảo ôm lấy Thùy từ phía sau, ôm rất chặt, áp gương mặt của mình vào lưng cô, cất giọng mà nói. Thùy ạ, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra. Cho anh ôm em một cái thôi, một chút thôi vợ ạ. Vợ? Anh bị ngáo hả? Ai là vợ của anh? Tôi đã không còn là vợ của anh mấy tháng trước rồi. Anh sai rồi. Sai rồi em ạ. Anh không thể sống thiếu em được đâu Thùy. Anh cần em, cần con. Anh không thể nào sống thiếu em. Xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh xin em đó Thùy ạ. Xin em hãy nghĩ đến bé Bóng và bé Na mà tha thứ cho anh đi em. Thùy cười lên một cái rồi nói. Không ai thiếu ai mà chết đâu anh, yên tâm đi. Rồi thời gian sẽ làm anh thích nghi được với mọi thứ thôi. Như thế này thì sẽ tốt cho cả tôi và anh. Thỉnh thoảng cho các con gặp lại nhau là được rồi. Thùy à, bỏ tôi ra. Hoặc là tôi đi về ngay bây giờ đó. Bảo không dám manh động, từ từ buông tay ra, rồi rời khỏi thân người đã từng quen thuộc. Anh xin lỗi. Thùy không đáp. chỉ lặng lẽ đổ cháo ra cái chén rồi đút cho Na ăn. Bé Na ngoan ngoãn ngồi vào ghế ăn ngon lành, không có quấy phá một chút nào. Vậy em cho con ăn đi, anh đi nấu cơm nghe. Thùy không trả lời, chắc là cô đã đồng ý. Bảo lui cui làm cá, anh nhớ Thùy thích ăn cá hấp vào mùa đông. Thật ra phía bên ngoài, Thùy cũng dõi mắt nhìn theo Bảo. Nhìn cách Bảo vụng về làm cá, nhưng vẫn kìm lòng không có giúp đỡ. Cô phải để Bảo trưởng thành mới được. Nếu không để Bảo trải nghiệm, anh mãi mãi không có hiểu được những vất vả của cô. Hiểu được hạnh phúc là phải do hai người cùng nhau xây dựng mới có được. Lây hoay cả buổi, cũng giải quyết xong cá và rau củ. Bảo bắt đầu lao vào nấu nướng. Thùy ở bên ngoài chơi với hai con. Tuổi trẻ cười khúc khích. Thùy cũng cười vui vẻ. Nhìn qua bọn họ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng tâm can cả hai đang giằng xé từng đoạn. Nấu xong, Bảo đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi dọn cơm ra ăn. Cẩn thận gắp cho Thùy miếng cá lớn nhất. Ăn thử xem có vừa miệng hay không. Lần đầu tiên ăn cá của Bảo nấu, tuy trong lòng rất vui, nhưng Thùy lại tỏ ra không có mặn, không có nhạt mà trả lời. Bình thường. Anh biết là chưa có ngon, nhưng anh sẽ cố gắng, em ăn tạm nghe. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, Bảo đề nghị đưa hai đứa nhỏ đi mua quần áo, vì cũng đã sắp Tết rồi. Bốn người vào cửa hàng quần áo trẻ em thì có một tiếng gọi lớn. Thùy! Tiếng gọi này làm cả Thùy và Bảo đều quay lại nhìn. Thùy cười. Anh Quang, anh cũng đi mua sắm quần áo hả? Anh chở chị đi mua đồ cho cháu. May quá gặp Thị ở đây. Thị đi mua đồ cho con hả? Nè, Bóng ơi, có nhớ bác Quang không? Quang cúi xuống nựng bóng trên tay của Thùy. Bảo nói. Đây là... Quang nhìn Bảo, nhìn sang bé Na. Tôi là Quang, bạn của Thùy. Bảo cũng giới thiệu về mình. Tôi là Bảo, ba của Bóng và Na. Quang gật đầu. Dạ, chào anh. Quang quay sang nói với Thùy. Hôm trước em để quên cái bộ quần áo của bé Bóng lại cho mẹ anh đã giặt sạch sẽ rồi. Mẹ nói anh rủ em ngày mai sang ăn cơm. Anh định chiều mới gọi cho em, nhưng mà gặp em ở đây anh nói luôn. Ngày mai có dịp gì vậy anh? Ngày mai sinh nhật mẹ, nhưng chỉ làm đơn giản. Mẹ nói em với bé Bóng nhất định phải đến đó, mà anh qua đón em nghe. Dạ, mấy giờ anh ha? Tầm 5-6 giờ, nhưng 4 giờ anh sang đón hai mẹ con nghe. Ngày mai có cả cô của anh ở nước ngoài về, cô nói muốn gặp em. Dạ, cũng được. Quang đảo mắt nhìn bộ quần áo treo ở trong cửa hàng, rồi chọn hai cái váy công chúa đưa cho Thùy xem. Em coi cái này Bóng nhà mình mặc lên chắc là xinh đẹp lắm ha. Đẹp đó. Anh tin mắt thiệt. Nè, Na, bé Bóng nữa. Để mẹ ướm coi. Đẹp quá. Hai công chúa của mẹ xinh đẹp nhất luôn đó nghen. Quang lại nói. Bác Quang tặng cho hai công chúa nè. Bảo lúc này đã không kìm được nữa, vội vàng lên tiếng. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà anh cứ mua cho cháu của anh đi. Chúng tôi mua cho con chúng tôi được rồi. Bảo lấy hai cái váy trên tay của Thùy trả lại cho Quang, khiến Quang ngơ ngác. Ủa, sao vậy? Cái này tôi tặng cho các cháu mà. Cơn ghen của Bảo đã cuồn cuộn. Tôi tự mua cho con, không cần anh phải phiền lòng đâu. Đi em. Bảo một tay bồng bé Đa, một tay kéo Thùy ra ngoài. Thùy chau mày. Anh làm cái gì vậy? Đang coi đồ tự nhiên kéo tôi ra đây làm gì? Chúng ta đi cửa hàng khác, chỗ này không có đẹp. Sao lại không? Quá trời đồ đẹp mà. Anh đã nói là không, mà anh biết cái shop kia nó đẹp lắm, để anh đưa em đi coi. Thùy biết thừa Bảo ghen, nhưng mà lại thản nhiên làm như không biết, cứ giữ khoảng cách với Bảo. Không hỏi han anh cái gì cả. Điều đó càng làm cho Bảo lo sợ, nên ra sức gợi chuyện quan tâm đủ kiểu, như cái hồi anh mới tán tỉnh cô. Chỉ khác là bây giờ Thùy không còn là cô gái ngây thơ dễ dãi hài lòng nữa. Bây giờ cô đã là mẹ của hai con, cho nên mọi việc đều suy nghĩ rất là kỹ. Sự hờ hững của Thùy càng làm cho Bảo khao khát có được cô hơn. Mua xong quần áo cho hai đứa, thì bốn người đưa nhau về nhà. Thấy cũng đã về chiều, nên Thùy ôm Na từ giã ra về. Bảo nói, ở lại ăn cơm đi em, anh nấu nhanh lắm. Không có cần đâu, chiều nay tôi còn có hẹn. Với cái tên hồi nãy sao? Có vấn đề gì hả? Không, nhưng Thùy à, chúng ta cho nhau một cơ hội đi em. Anh hứa sẽ không có bỏ bê em và con. Anh hứa sẽ ngoan mà. Thùy im lặng. Một lúc sau mới trả lời. Cơ hội anh vẫn ở đó, không ai lấy hay là giành giật gì cả. Chỉ là... Chỉ là sao hả em? Chỉ là một đời quá dài. Tôi không có muốn sống vì cái cảm giác của người khác nữa. Tôi cũng không muốn cả đời sống nhà thuê phải đôn đáo lo tiền bạc từng tháng. Tôi không có muốn tạm bợ. Nói xong thì bồng bé bóng ra khỏi nhà. Bảo lẩm bẩm. Một đời quá dài, không có muốn tạm bợ. Cả đêm Bảo trằn trọc rất nhiều. Nhìn Na say giấc ngủ mà anh biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải nỗ lực trăm ngàn lần hơn mới có thể cho Thùy và các con cuộc sống thoải mái, không tạm bợ. Nghĩ là làm, Bảo ở công ty làm việc vô cùng nghiêm túc. Đến đồng nghiệp và sếp đều kinh ngạc. Đã nghiêm túc là chăm chỉ, hết giờ làm lại chạy về đón bé Na tắm rửa, cho con bé ăn uống ngủ nghỉ. Bảo lôi cái đống giấy tờ làm thêm ra làm, đêm nào cũng lò mò đến khuya mới xong. Những hôm Na quấy khóc thì coi như cả đêm đó Bảo thức trắng mới hoàn thành công việc. Bảo có một sở trường là nói và giao tiếp tiếng Nhật. Anh tận dụng luôn cơ hội đó để nhận phiên dịch cho các công ty khác, vì cuối năm công ty nào cũng nhiều việc. Nhờ vậy mà chỉ trong một tháng cuối năm, Bảo kiếm được kha khá. Cầm tiền trên tay, anh ghé vào cửa hàng vàng bạc mua cho Thùy một chiếc lắc tay, rồi hẹn cô đến thăm con trước khi về quê ăn Tết. Thật ra hôm nay là sinh nhật Thùy, anh muốn tặng cho cô một bất ngờ. Nhưng niềm hân hoan của Bảo cũng nhanh chóng vụt tắt khi Thùy từ chối gặp. Nhưng Bảo thấy Thùy đăng hình lên Zalo, đang đi ăn cùng bạn bè và có cả Quang. Hai người còn chụp riêng hai tấm hình rạng rỡ. Quang bồng bé bóng, như thể họ là một gia đình. Tim của Bảo như ngàn mũi tên đâm qua, lại thêm cái lớp muối chà xát vào. Bảo giận. Bảo ghen gọi cho Thùy thì cô không có nghe máy. Nhưng cũng vô tình, anh nhìn thấy địa chỉ trong tấm hình. Tuy hơi mờ, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được. Bèn chạy đến đó. Nhưng nhân viên nói bàn của Thùy đã thanh toán về rồi. Bảo thất thiểu ngồi trên xe ngắm nhìn cái lắc tay, trong tim hình như đang rất đau. Trời bỗng mưa lất phất, những hạt mưa lạnh giá rỉ rả vào mặt của anh, thật sự rất là lạnh. Cái lắc trên tay cũng chưa trao được cho cô. Sao anh lại ở đây? Bảo vội ngẩng mặt lên nhìn, đúng là Thùy rồi. Anh vui mừng. Em chưa về hả? Sao anh biết tôi ở đây mà hỏi như vậy? Na đâu? Na đang ở nhà chị Bình. Còn anh... Chợt nhớ ra món quà trong tay, Bảo định đưa cho Thùy thì bị tiếng gọi của Quang làm cho trục lại. Mẹ Thùy ơi, xong chưa? Bóng buồn ngủ rồi đó. Quang đang bồng bóng tiến về chỗ của Bảo và Thùy. Lúc này Bảo càng thêm ngơ ngác nhìn họ. Đợi em một chút, em ra ngay thôi. Ừ, em đi đi. Thùy đi thẳng vào bên trong quán ăn, còn Bảo liền đến gần Quang mà nói. Bóng à, qua đây ba bồng coi. Nhưng lúc này Bóng đã buồn ngủ, nên cáu gắt không có chịu qua Bảo mà gục đầu lên vai của Quang, lim dim đôi mắt. Bóng nó buồn ngủ rồi, để cho con bé ngủ đi. Không chút nữa nó gắt lên là khó dỗ lắm. Anh cứ nói như là anh hiểu con hơn cả tôi đó. Xin lỗi, tôi là cha của bé Bóng mà. Thì tôi có nói gì đâu. Nhưng mà con bé đang buồn ngủ, anh muốn bồng nó thì còn nhiều dịp khác mà. Quang dứt khoát không cho Bảo bồng bé Bóng, dứt khoát ôm chặt Bóng và quay mặt đi chỗ khác. Hành động này khiến cho Bảo vô cùng không có thuận mắt. Nè, anh làm cái gì vậy? Là có ý gì? không có ý gì hết. Với tôi có một câu muốn gửi đến anh. Anh làm khổ Thùy đủ rồi. Làm ơn hãy để cho cô ấy bình yên đi. Cô xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Đừng có làm phiền mẹ con cổ nữa. Hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau, bốn mắt giống như có thể bắn chết đối phương của mình. Chuyện của tôi không cần anh quản lý. Bớt nói lại đi. Tôi chỉ góp ý thôi, nghe hay không là tùy anh. Hai người nói đến đây thì Thùy đi ra, Quang hướng nụ cười ấm áp hỏi Thùy. Có thấy cái điện thoại không em? Thùy lắc đầu. Không anh à, nhân viên dọn dẹp cũng không có thấy. Mà rõ ràng hồi nãy chúng ta vẫn còn chụp hình kia mà, lạ thiệt đó. Bảo hỏi Thùy. Em bị mất cái điện thoại hả Thùy? Dạ. Quang nhẹ nhàng nói. Thôi, mất thì thôi, em đừng có buồn. Tối anh đi mua lại cái khác cho em, dù sao cái đó cũng đã cũ quá rồi, màn hình cũng đã bị bể nữa. Bây giờ về thôi, bóng nó buồn ngủ lắm rồi. Thùy tiếc, vì đó là cái điện thoại đôi của cô và Bảo, nhưng Bảo đã sớm thay cái mới ngon hơn, chỉ có Thùy là còn giữ. Có rất nhiều hình ảnh hai người và cả ảnh có Na và bóng lúc nhỏ. Những thứ đó đối với Thùy vô cùng quý giá. Thôi, đi trước đây. Thùy nói xong, theo chân của Quang đi về hướng chiếc xe hơi đang đậu sẵn. Quang đã bồng bé bóng mà còn đi trước mở cửa xe sẵn cho Thùy, rồi mới nhẹ nhàng đưa bóng cho Thùy ẵm. Mọi hành động Bảo đều nhìn thấy rất kỹ và ghi nhớ. 25 Tết, thủ đô đông đúc người với những chiếc xe đưa người về quê hương xứ sở. Trong căn nhà trọ, Bảo cũng xếp quần áo và vali để hai cha con ngày mai lên đường. Từ ngày Thùy mất cái điện thoại, Bảo không có liên lạc được với cô nữa. Muốn gặp, muốn nói chuyện cũng không có còn cách nào. Chỉ đành nỗ lực hết sức trong công việc. Chưa một giây phút nào, Bảo từ bỏ việc tán tỉnh lại Thùy. Anh vẫn không quên những gì cô đã nói. Một đời là quá dài, cô không muốn tạm bợ. Bảo sẽ cố gắng, nhất định phải cố gắng. Bên ngoài có tiếng bước chân dừng lại nơi cánh cửa, kèm theo giọng nói mà Bảo đang nghĩ tới. Tôi vào thăm con một lúc có được không? Bảo thiệt bất ngờ, xen lẫn vui mừng. Thùy hả? Em vô đi. Vào đi em. Thùy đặt bé bóng vào bên cạnh Na, cởi bớt quần áo cho con. Bảo lắp bắp. Anh cứ tưởng... Tưởng cái gì? À, không có gì. Bóng, bóng à, sang đây ba bồng chút coi. Hôm nay bóng hình như lên cân rồi đó em ha. Bồng nó thấy nặng tay hơn lần trước. Ừ, bóng tăng 2 kg rồi. Dạo này ngoan lắm, không có hay ốm vặt nữa. Ăn ngủ theo giờ theo giấc. Còn bé Na, Na có nhớ mẹ không? Hai người lớn, bồng hai đứa nhỏ cưng nựng. Bóng hôm nay tăng cân, nhìn bụ bẫm hơn bé Na. Hai cái má của nó phúng phính, mặc cái đầm màu đỏ rất hợp với nước da trắng ngần, lại thoang thoảng cái mùi thơm nước xả vải. Còn Na thiệt thòi hơn bóng, nhưng Thùy cũng bấm bụng chịu đựng. Cô cũng đau lòng lắm chứ. Con cô dứt ruột đẻ ra mà, làm sao cô không có đau xót cho được. Ôm con vào lòng hung hít khắp nơi, rồi quay sang nói với Bảo. Khi nào thì anh về quê? Mai anh về, còn em? Ba mẹ anh đã biết chuyện chúng ta chưa? Anh chưa có nói. Anh... Có thể nào để hai đứa ăn Tết với tôi được không? Mẹ anh không có thích con gái. Tôi sợ... Em định ăn Tết ở đâu? Tôi sẽ về với ba. Anh để tôi đưa hai đứa về quê ra mắt ông ngoại nghe. Từ trước tới bây giờ, ông chưa có thấy cháu. Cũng được. Nhưng để anh đưa mẹ con em về, một mình em chăm sóc hai đứa sao được? Thôi, không cần phiền anh đâu. Mẹ con tôi đi được. Bảo nhích lên gần Thùy, giọng trầm ấm như thổ xưa. Đừng có nói xa lạ như vậy mà em. Cũng đã lâu rồi anh không có thăm ba. Nhân dịp này thăm hỏi sức khỏe ba luôn. Anh biết ba tôi không có thích anh mà. Với lại chúng ta ly hôn rồi, anh không cần ngại đâu. Cứ lo cho anh đi. Bây giờ xã hội tốt xấu không có phân biệt được đâu. Cứ để anh đưa mẹ con em về. Em vào nhà an toàn anh sẽ đi ngay. Bây giờ bắt cóc nhan nhản ra, thủ đoạn cũng tinh vi lắm. Thùy nghe cũng sợ. Hồi sáng cô vừa đọc được cái vụ đánh thuốc mê trên xe khách, nên vì sợ an toàn của hai đứa nhỏ, nên gật đầu đồng ý. Hẹn ngày mai cùng nhau xuất phát. Định bụng là thăm bé Na một chút rồi về, nhưng mà tự dưng tối hôm nay Thùy thấy Na ắc xì liên tục, chảy mũi và bắt đầu nóng lên. Cô vội vã kêu Bảo đi mua nhiệt kế về kiểm tra. Đúng là con bé bị sốt nhẹ, lại húng hắn ho nữa. Dạo này con bé có sốt không? Anh có thuốc hạ sốt ở nhà không? Có, anh có mấy gói hạ sốt. Anh đi nấu bình nước để tôi lau người cho con, rồi với mấy cái khăn nữa. Ừ, anh đi làm ngay. Thùy bồng con bé, nó bắt đầu khó chịu, bắt đầu quấy khóc. Thùy giao bóng cho Bảo rồi dùng khăn ấm lau mát cho bé Na. Dỗ dành con bé một lúc lâu, nó mới chịu ngủ trong vòng tay của Thùy. Bảo nhìn đồng hồ cũng đã khuya nên đề nghị. Khuya lắm rồi, đêm nay em ở lại đây nghe. Cũng không thể về trong tình trạng con bệnh nên Thùy ở lại. Cô bồng Na, con Bảo cho bé bóng ngủ. Hai đứa nhỏ ngủ rồi, còn hai người lớn ngồi nhìn nhau, không gian có chút ngượng ngùng. Em có đói không? Anh đi mua cái gì cho em ăn nghe. Thôi, tôi nấu tô mì ăn cũng được rồi, anh ngủ trước đi. Anh ăn với em, anh cũng đang đói. Thùy định đi nấu nhưng mà Bảo ngăn lại. Em ngồi nghỉ đi, nãy giờ bồng con cũng mệt rồi, anh nấu nhanh lắm. Tô mì với cái trứng chiên ấp la, nhưng Bảo thấy ấm áp đến lạ thường, lại còn thấy ngon nữa. Đêm nay Thùy ngủ với con trên giường, còn Bảo ngủ dưới đất. Trời đã rất khuya nhưng Bảo không có ngủ được. Nhìn lên thấy Thùy vẫn còn thức nên anh hỏi. Dạo này em làm cái gì? Công việc có cực khổ lắm không? Làm lung tung thôi, không có cực khổ lắm. Còn anh? Anh vẫn làm ở công ty cũ, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng mà từ khi em đi, anh nhận ra một số điều mà đáng ra trước đây anh nên nhận ra sớm hơn. Có lẽ anh đã không có mất em. Cả hai im lặng, bốn bề vắng tanh. Chỉ còn cái tiếng thở ra nặng nề trong thâm tâm cả hai đều vô cùng bối rối. Sáng hôm sau, Na không những không hạ sốt, mà còn sốt cao hơn, càng quấy khóc hơn đêm hôm qua, tay chân nổi chấm chấm đỏ nên Thùy nói. Không được rồi, con bé sốt cao quá, chắc phải đưa đi bệnh viện thôi. Anh xếp mấy bộ quần áo với tã sữa đi. Cả nhà bốn người bồng bế nhau đưa vào phòng khám gần đó. Bác sĩ khám xong nói Na bị tay chân miệng, phải ở lại theo dõi thêm. Con bé nhõng nhẽo vì không có ăn được. Sữa uống cũng ít, khóc lóc đòi mẹ ẵm hoài. Bảo thì ẵm bé bóng, phải đến chiều bác sĩ mới cho về, hẹn ngày mai tái khám. Vậy là kế hoạch về quê của Thùy không có thực hiện được. Con đau bệnh như thế này, phải ở lại theo dõi. Vốn định qua một chút rồi về, nên Thùy không có đem theo quần áo. Nhưng lúc hai đứa ngủ, cô chạy về phòng trọ của mình lấy quần áo và của bé bóng, quay quần suốt ngày trong căn phòng cũ. Hai ngày như vậy trôi qua, bé Na cũng chỉ uống được một chút sữa, chứ không có ăn được cơm cháo gì. Thấy đã 28 Tết mà Bảo vẫn chưa về, nên bà Niên nôn nóng gọi cho con trai. Thùy thấy vậy mới nói, anh về quê thì về đi, kẻ mẹ anh mong chờ. Con đang đau bệnh như thế này, sao để em một mình được? Năm nay không có về thì năm khác về, thiếu gì cơ hội. Với lại muốn về thì cả nhà mình cùng về. Thùy cười, đôi mắt đượm buồn. Mẹ anh không có thích tôi từ trước tới bây giờ, anh cũng biết mà. Giả lại chúng ta có là cái gì nữa đâu. Câu nói của Thùy làm cho Bảo nhói lên. Bảo tới ôm lấy Thùy, giọng trầm xuống. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Bây giờ xin lỗi cũng không còn tác dụng gì nữa đâu, coi như đã trả hết duyên hết nợ cho nhau rồi. Thùy à, cho anh một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình đi. Em cho anh một năm thôi, anh sẽ cho em và các con cuộc sống tốt hơn. Một năm thôi mà em. Tới lúc đó rồi hẳn nói đi. Anh sợ, sợ người ta sẽ cướp mất em. Em có thể với anh trong một vòng năm tới, em sẽ không có quen ai, được không em? Tôi không có hứa hẹn gì cả. Anh bỏ tôi ra đi, để tôi ngủ. Thùy, Bảo liều mình xoay người Thùy lại, hung lên cánh môi đó một cách cuồng nhiệt. Dù Thùy có chống đối, hai tay Bảo ghì chặt vào người Thùy, không để cô chuột mất, rồi dùng sức đè Thùy xuống giường, sau đó phủ thân người cao lớn của anh lên. Thùy phản kháng giống như cá vờn mặt nước, vì cơ bản cô không đủ sức chống lại Bảo. Nhưng mà hình như một lúc sau đó cô cũng vô thức ôm lấy Bảo. Đêm nay, hai người hòa quyện vào nhau sau những ngày xa cách. Na bị bệnh tay chân miệng nên chị Bình sang thăm, cũng khuyên ở lại theo dõi. Vì nếu mà đi về đường xa mệt mỏi, rồi chia cách hai đứa nhỏ cũng tội nghiệp. Cho nên năm nay Thùy và Bảo ăn Tết tại đây. Nhưng lúc Thùy không để ý, chị Bình huýt vai của Bảo. Thời cơ tới rồi đó, có nắm bắt được không là do mày đó nghe. Em biết rồi, chị đừng có nói với ba mẹ chuyện tụi em ly hôn nghe. Tao biết, cố lên, mày làm được đó. Dạ, anh chị đi đường cẩn thận. Bảo chạy ra chợ, mua thực phẩm về trữ mấy hôm Tết, còn mua cả mấy cái nhánh đào về trưng cho có không khí. Thùy thì không nói gì cả, cô tập trung lo cho hai đứa nhỏ. Sáng ngày 29 Tết, Quang tìm đến, lúc này Thùy đang tắm, Bảo hỏi. Anh đến đây làm gì? Tôi đến tìm Thùy. Cổ không có ở đây. Quang liếc thấy đôi dép của Thùy, Bảo châm chế. Cổ mang đôi khác rồi, anh đi về đi. Bóng còn ở đây thì cô ấy ở đây, tôi đứng đợi cổ. Ủa, cái này muốn đợi thì ra quán mà đợi đi. Tôi nói rồi, cô ấy không có ở đây. Dứt lời, Bảo đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Quang. Đã vậy, còn mở nhạc ca múa cho Na và Bóng nghe. Thùy tắm xong ngạc nhiên. Ủa, sao lại đóng cửa? Bác chủ nhà phun thuốc diệt muỗi cuối năm nên kêu mình đóng cửa lại để không có bay hơi vô. Em đừng có mở cửa nghe, kẻo các con hít vào không có tốt đâu. Thùy tưởng thật nên ngồi xuống chải tóc. Bảo lại nói. Thùy nè, tay anh đột nhiên đau quá, em giặt giùm anh bộ quần áo kia nghe. Bảo làm ra gương mặt nhăn nhó, Thùy cũng không có nghi ngờ gì, đồng ý đi vào mở nước giặt rũ. Quang ở bên ngoài gọi mấy tiếng không ai trả lời. Bảo tranh mảnh gọi cho bác chủ nhà nói có người cứ trình mò khu nhà, nên bác chủ nhà vội vàng ra đuổi Quang đi. Trong này Bảo cũng đã nhanh tay lấy cái điện thoại của Thùy mà chặn Quang, xong xuôi mới thở phào một cái. May mà Thùy không có phát hiện ra. Thôi thì vì tình yêu đành phải tiểu nhân một chút vậy. Chớp mắt một cái mà đã 30 Tết. Hôm nay những dòng xe đi chơi đón giao thừa tấp nập. Bảo quay sang Thùy. Đêm nay nhà mình cũng đi đón giao thừa nghe em. Cho bé Na và bé Bóng đi xem bắn pháo bông. Khuya lắm, hai đứa nó không có thức được đâu. Năm nay 9 giờ bắn pháo rồi. Mình cho con đi coi xong rồi về. Tết mà. Em đi thay quần áo trang điểm đi, anh thay đồ cho con. Bảo này nị quá nên Thùy cũng đồng ý. Họ chở nhau trên chiếc xe máy chậm chậm đi dưới lòng đường đông đúc, rồi tìm một chỗ xem bắn pháo hoa. Đúng 9 giờ, trên trời những tiếng vang lên, pháo hoa đủ màu sắc nở đầy trời rất đẹp. Người người lấy di động ra quay, còn Bảo thì nghiêng người sang hung lên má Thùy rồi nhãn miệng cười. Chưa bao giờ Bảo thấy pháo bông lại đẹp như vậy. Trải qua mấy ngày Tết bên nhau, Thùy cũng dần bớt giữ khoảng cách với Bảo. Anh vui lắm, liên tục pha trò cho ba mẹ con vui. Cũng là năm đầu tiên Bảo không uống rượu ngày Tết. Cả nhà quay quần bên mâm cơm nóng hổi. Có lần Quang đến rủ Thùy đi đâu đó, nhưng Thùy từ chối vì muốn dành thời gian cho các con. Bạn đi đã là mùng năm Tết. Thùy vừa cho hai đứa ăn xong, vừa nói với Bảo. Ngày mai tôi đi làm lại, nên chiều nay tôi với ba Bóng về. Na cũng đã khỏe nhiều, nhưng tôi sẽ sang thăm thường xuyên. Có phiền anh không? Không, không có phiền chút nào cả. Em muốn sang lúc nào cũng được. Cha con anh luôn đợi em về. Nơi này vẫn mãi mãi là nhà của em mà. Thùy lảng tránh câu nói đó bằng cách quay sang cho con ăn tiếp tục. Cô vẫn muốn thử thách Bảo thêm một thời gian nữa. Trục thời gian xoay không hồi kết. Bây giờ Bảo khác hẳn Bảo của năm xưa, biết từ chối những cuộc vui vô bổ, chăm chỉ làm việc suốt cả năm qua. Hôm nay còn được sếp cân nhắc lên làm trưởng nhóm làm việc, lương cũng lên thêm gần 3 triệu. Chưa kể hôm nào Bảo cũng làm thêm bên mảng phiên dịch, đánh hợp đồng tiếng Nhật cho các công ty khác, kiêm thêm môi giới đất đai. Sự cố gắng kiên trì đó cuối cùng cũng đã có hồi đáp bằng việc anh liên tục môi giới thành công hàng chục mảnh đất có giá trị. Bảo đứng ra vay ngân hàng số tiền kha khá cộng với số tiền tích góp bấy lâu nay mua nhà trong ngõ. Bảo mừng đến mất ăn mất ngủ. Ngày đi làm sổ đỏ, Bảo lừa Thùy nói là mình bị va quẹt xe. Thùy không nghi ngờ gì, chạy đến địa chỉ Bảo nói thì thấy anh không sao. Anh bị hâm hả? Tự dân gọi tôi ra đây à? Bảo cười nắm tay Thùy tiến vào ngôi nhà. Thùy ngơ ngác. Anh đưa tôi vô nhà ai đây? Bảo. Dạo rồi em sẽ biết thôi. Hôm nay anh sao vậy? Bảo cứ cười cười không nói gì. Dẫn Thùy đi xung quanh căn nhà rồi hỏi cô. Em có thích không? Thích cái gì? Nhà này nè, có hợp với em không? Nhà người ta tôi thích làm gì? Anh hôm nay như cái thằng dở hơi vậy. Rốt cuộc là làm sao? Lúc này Bảo mới lấy ra quyển sổ đỏ đưa cho Thùy. Cái này nè, em xem đi rồi biết. Thùy há hốc khi thấy tên mình ở trong sổ đỏ. Cô nhìn Bảo, rồi lại nhìn căn nhà lắp bắp hỏi. Nhà này của anh? Bảo lắc đầu, cầm lấy hai tay của Thùy, ánh mắt trìu mến. Không phải, đây là nhà của chúng ta. Bảo bất ngờ lấy trong túi ra cái nhẫn lấp lánh quỳ xuống chân của Thùy. Thùy, từ khi em đi, anh đã biết cảm giác mất đi cái thứ quan trọng nhất nó đau như thế nào. Anh đã rất đau, rất sợ. Anh đã khóc khi đêm về vì nhớ em. Anh nhận ra cuộc sống này không có em trở nên vô nghĩa biết bao nhiêu. Thùy, đũa phải có hai chiếc, giày dép cũng phải có một đôi. Như anh thì phải có em. Chúng ta làm lại từ đầu nghe, vợ của anh. Gương mặt của Bảo vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chứa bao hy vọng và chờ đợi. Còn Thùy, cô xúc động lắm. Thời gian qua, Bảo làm những gì cô biết hết. Anh cố gắng ra sao, cực khổ như thế nào, Thùy rất rõ. Cô dặn lòng phải cứng rắn để Bảo trưởng thành hơn. Và hôm nay, có phải cô nên tha thứ cho Bảo không? Đâu đó những bước chân truyền đến, vỗ tay cùng cái giọng cười của Na và Bóng vang lên. Ba ơi, mẹ, ba mẹ ơi. Không biết ai vậy mà Na nói bằng cái giọng chưa rõ của mình. Mẹ Thùy, lấy ba Bảo đi. Bóng cũng nói theo. Lấy ba Bảo đi, lấy ba Bảo đi. Lúc này Thùy cũng không còn lý do để từ chối. Cô đưa tay ra để Bảo đeo nhẫn vô. Bảo giống như các nam chính ngôn tình hôn lên tay Thùy. Anh vừa ngắm vừa nói. Anh sẽ không có để bàn tay này cực khổ nữa. Anh thề đó. Anh Thái, chị Bình hỗ trợ thêm để cho Bảo Thùy sắm thêm một nội thất. Mọi tiện nghi coi như đầy đủ hết. Ngày mừng thân gia, ông Sáng và bà Niên lên ăn mừng. Thùy cũng hơi lo, nhưng vừa gặp nhau, bà Niên đã đi đến chỗ của Thùy, cầm lấy tay cô ân cần. Mẹ xin lỗi, vì hồi trước đối xử không tốt với con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Thùy ngạc nhiên chưa biết nói sao, thì bà Niên nói tiếp. Một năm qua, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Là do mẹ cố chấp, mẹ áp đặt tụi con mà chưa có một lần đứng ở vị trí của con mà suy nghĩ. Mẹ không ngờ, con không có trách mẹ mà còn gửi thuốc thang cho mẹ bồi bổ. Lễ lộc nào cũng gửi quà cho ba mẹ. Con bỏ qua cho mẹ nghe Thùy. Thuốc bổ, quà cáp. Bà Niên đang nói cái gì? Sao thì không hiểu gì cả? Cô có gửi cái gì đâu? Bảo giọt miệng nói. Thôi được rồi, vợ con không có để bụng đâu. Nhưng mà mẹ phải hứa từ đây không có được làm khó vợ con nữa đó. Tôi biết rồi. Con yên tâm đi. Nè, hai công chúa con của bà đâu nè? Lại bà bồng chút coi. Sau những khổ đau vất vả thử thách, Trong căn nhà tràn ngập tiếng cười và gương mặt hạnh phúc, Bảo kéo Thùy vào lòng của mình, hôn lên má cô bằng tất cả sự yêu thương trân trọng. Lúc này Thùy mới nói sự thật cho Bảo nghe. Cô ra đi là được anh Thái, chị Bình giúp đỡ chỗ ăn chỗ ở. Mọi chuyện đều do chị Bình sắp xếp để thay đổi Bảo. Cả ngôi trường Na học, Thùy cũng làm trong đó, cho nên hằng ngày cô đều nhìn thấy con. Chỉ có đêm về là giao cho Bảo mà thôi. Và căn bệnh ung thư cũng là chị Bình nhờ bạn thân của anh Thái hù cho Bảo lòi cái mặt những cái tên bạn xấu, giúp Bảo sáng mắt ra. Còn về phía của Quang, dù cũng rất chân thành, nhưng mà nhìn Thùy vui vẻ hạnh phúc, anh cũng chúc phúc cho cô. Chỉ cần em thấy hạnh phúc là anh đã vui rồi. Mưa bão đã tạnh, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Bảo không còn giao du với bạn bè nữa. Anh tích cực đi làm, về nhà xắn tay áo lên làm việc nhà. Hôm nào Thùy về trễ, trên bàn cũng đã có cơm canh thơm ngon, con cái tắm rửa sạch sẽ hết. Bảo giữ đúng lời hứa yêu thương Thùy, cùng cô nắm tay đi những bước chân còn lại của cuộc đời. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Người Vợ Cũ, tác giả Hoàng Anh. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.